Thiếu phu nhân vô lại. Chương 461, trở về nông thôn nói chuyện yêu đương 9. Góc truyện audio.com. Cô cắn môi, cái mông nho nhỏ nhích tới nhích lui. Rốt cuộc tìm xong vị trí rồi. Liền thoáng cái để cho thân thể của anh chui vào trong thân thể của cô. Anh thấp giọng hô một tiếng. Liền trong nháy mắt cảm thấy thân thể của cô trong nháy mắt đem anh cắn thật chặt. Liều mạng xoắn của anh, khiến cho anh vừa thoải mái vừa khó chịu. Khuôn mặt nhỏ nanh của cô đã đỏ rực lên. Đôi mắt to mê loạn, có chút ướt át, mị hoặc mê người. Anh không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Cô liền cúi đầu, cắn hầu kết của anh. Nhìn như là cắn, trên thực tế mới vừa đụng vào. Đỉnh lưỡi liền bắt đầu theo hầu kết của anh di chuyển. Để cho thứ đó của anh ở trong cơ thể của cô lại lớn lên vài phần. Cô cảm giác được phía dưới của mình bị anh chống đỡ có chút đau. Không nhịn được không thoải mái giật giật, liền có dịch thể ướt nhẹp chảy xuôi ra ngoài. Trơn hơn rất nhiều, tay của anh, chậm rãi ma sát bắp đùi của cô, khiến cho cô mềm nhũn. Đầu lưỡi cũng không thành thật bắt được môi nhỏ của cô. Trêu chọc, tay nhỏ bé của cô không nhịn được ôm cổ của anh. Cân nhắc dán miệng của anh liền giơ tay lên, chậm rãi kéo dài thân thể của cô. Cô nhợt nhạt than nhẹ, toàn thân cũng run rẩy lên. Thân thể của cô rất nhạy cảm, anh chỉ cần vừa chạm vào da thịt của cô sẽ run rẩy một chút, cho anh thỏa mãn rất lớn. Anh không nhịn được đưa tay hướng phía trên chậm rãi rời đi. Va chạm vào địa phương thân thể bọn họ giao tiếp, lòng bàn tay anh cực nóng cháy khiến cô không nhịn được nhắm hai mắt lại. Kiều thở gấp lên tiếng, cong eo, khẽ lắc lắc thân thể, khiến cho thân thể hai người cũng bắt đầu nhanh chóng sụp đổ rồi. Anh hôn cô sâu hơn, tay từ phía dưới chậm rãi rời đến cổ của cô, thủ sẵn cổ của cô, nóng ướt mút lấy da thịt của cô. Cô không nhịn được hút ngược lại một hơi, da thịt mềm mại ở môi của anh, dần dần diễn biến thành màu đỏ. Cô liên tục hút không khí, anh liền buồn buồn cười ra tiếng, đầu lưỡi bắt đầu mại lực trêu đùa với da thịt của cô. Cô chẳng qua là cảm thấy vật cứng kia của anh đã bắt đầu thình thịch nhảy lên. Bụng cô ê ẩm mềm nhũn, cô run rẩy thở phào nhẹ nhõm, liền suy nghĩ một chút. Lại bắt đầu học động tác lúc trước mà động, phía dưới cô đã ướt hơn, cùng thô sáp của anh cọ sát lẫn nhau. Triền miên, cách chương.